Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607: Cường Thế Diệt Sát. Đông, một quyền vung ra, bầu trời trực tiếp nổ tung, vô số toái phiến phiêu tán rơi rụng ra. Cường đại một quyền nối liền trời đất, đánh vào trong hư vô. Nắm đấm chỗ đến, vạn vật chôn vùi, hắc ám từng cái tán loạn biến mất. Một quyền này thế bất khả kháng. Ầm ầm, Liễu Thanh một quyền đánh vào tối tăm hư vô, hắc ám bị đánh xuyên. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái đen như mực lỗ thủng, dường như thông hướng vĩnh hằng hắc ám. Ở trong đó có khí tức cường đại bạo phát, kịch liệt nổ tung không ngừng truyền đến. Ngươi, đáng chết. Lỗ thủng chỗ sâu truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo mơ hồ hắc ảnh chậm rãi đi tới. Thân bên trên tán phát lấy kinh khủng áp bách. Theo sự xuất hiện của nó, toàn bộ thế giới quang mang ảm đạm, hắc ám bao phủ đại địa, dường như toàn bộ thế giới lâm vào tận thế bên trong. Tên ta Mạt, nhân loại, nhớ kỹ ta tên thật, từ nay về sau 10 vạn năm, ngươi sẽ thành ta trong tay thứ một nô bộc. Hắc ảnh thanh âm đạm mạc, mang theo một loại tuyệt đối áp chế cùng trưởng khống, dường như không thể nghi ngờ. Nhìn lấy người tới, Liễu Thanh cười, trong tươi cười trộn lẫn lấy một chút lạnh lùng sát ý. Nô bộc, hắn mặt lộ vẻ khinh thường nói, thì ngươi, một cái giấu đầu lộ đuôi đồ vật, ngươi xứng sao, ngươi xứng sao, một câu trực tiếp dỗi trở về, để bóng đen kia rơi vào trầm mặc. Ngay sau đó một cỗ khí tức ngột ngạt đánh tới, bầu trời ảm đạm, thế giới một mảnh tối tăm. Dường như tận thế hoàng hôn nhanh chóng bao phủ đại địa. Vạn vật lạnh rung, vô số sinh linh hoảng sợ kêu rên. Mặc kệ là nhân loại vẫn là dị tộc, tại thời khắc này đều cảm nhận được cái kia kinh khủng uy áp. Không cách nào kháng cự, không thể chịu cự, rất tốt. Hắc ảnh hai mắt sâu kín nhìn lấy Liễu Thanh, bị chọc tức, bạch, sau một khắc, nó thân ảnh biến mất, lại xuất hiện đã đi tới Liễu Thanh trước mặt. Một chỉ điểm tại mi tâm phía trên, nhanh đến mức cực hạn, dường như toàn bộ thế giới đều dừng lại một dạng. Hừ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Thanh phát ra hừ lạnh một tiếng, thể nội bộc phát ra từng đợt quang mang. Chỉ nghe bang một tiếng, một ngón tay chặn đối phương nhất chỉ, hai người đầu ngón tay va chạm, bộc phát ra từng đợt khí lãng, sấm sét từng trận truyền khắp toàn bộ thế giới. A! Hắc ảnh kinh nghi một tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Liễu Thanh. Tên nhân loại này thế mà chặn công kích của nó, mà lại còn chưa chết. Thì cái này, Liễu Thanh lệch ra cái đầu, một mặt khinh thường, thậm chí ánh mắt lộ ra nồng đậm xem thường. Còn nói cái gì khoác lác, thì chút năng lực ấy. Hắc ảnh sắc mặt âm trầm, cảm giác bị mạo phạm đến. Chưa bao giờ thấy qua như nhân loại này, lại dám nhục nhã nó. Vĩ đại như nó, bất tử bất diệt, chí cao vô thượng, chưa từng bị một cái nhân loại nhục nhã cùng miệt thị. Cút, Liễu Thanh một tiếng quát lớn, đầu ngón tay bắn ra lực lượng kinh khủng, đem hắc ảnh trực tiếp chấn bay ra ngoài. Răng rắc, hắc ảnh cúi đầu xem xét, ngón tay thế mà gãy mất. Cái này khiến nó ngạc nhiên phía dưới lại có chút kinh sợ. Đến giờ khắc này mới hiểu được, nhân loại trước mắt không đơn giản. Thực lực rất cường đại a, bất quá dạng này mới có ý tứ. Dù sao muốn thu phục một nô bộc, rất tốt, ngươi để ta dấy lên hứng thú, có tư cách trở thành ta nô bộc. Hắc ảnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giống như coi trọng Liễu Thanh. Nghe nói như thế, Liễu Thanh tâm lý có chút nổi nóng. Một hai lần muốn hắn làm nô bộc, là đánh cho không đủ đau a. Giết, không hai lời. Liễu Thanh trực tiếp huy quyền giết đi lên. Oanh, bành, bành, bành, hư không loạn chiến. Mảng lớn mây đen trực tiếp bị đánh nổ tung tới. Hai đạo nhân ảnh cấp tốc giao chiến, không ngừng chém giết va chạm. Ngươi tới ta đi. Trong nháy mắt thì giao thủ mấy chục vạn lần. Liễu Thanh cường thế tiến công, đánh cho hắc ảnh liên tiếp lui về phía sau. Thế mà rơi hạ phong. Nó nội tâm phẫn nộ lại biệt khuất. Hiển nhiên là sơ suất, xem thường Liễu Thanh tên nhân loại này, kết quả bị đánh mặt. Bành, Một quyền nện ở Hắc Ảnh mặt. Tại chỗ nổ tung. Cái kia đen như mực đầu nổ tung. Hóa thành vô số sền sệt màu đen mực nước bay ra. Thân thể lại tiếp tục đánh tới. Thân thể không đầu vậy mà như cũ cùng Liễu Thanh kịch chiến không nghỉ. Rất nhanh. Bay ra mực nước nhanh chóng bay tới gây dựng lại. Bị đánh nổ đầu lại một lần nữa chữa trị tới. Dường như bất tử bất diệt. Đánh nổ đầu đều có thể sửa phục gây dựng lại. Giết. Liễu Thanh hai mắt sáng rực. Hét lớn một tiếng. Thể bên trong lực lượng lần nữa cất cao. U ám hỗn độn khí bao vây lấy toàn thân cao thấp. Một quyền một chiêu đều ẩn chứa diệt thế chi uy. Oanh. Oanh. Oanh. Đại chiến tiếp tục. Có thể Hắc Ảnh lại cảm giác khó có thể chống đỡ. Đối mặt càng chiến càng mạnh Liễu Thanh. Mỗi một quyền đều ẩn chứa đủ để uy hiếp lực lượng của nó. Đánh vào người cơ hồ bạo nổ tung lên. Khó chịu vô cùng. Đáng giận. Giờ khắc này. Hắc Ảnh minh bạch chính mình xem thường Liễu Thanh. Mà lại lần lượt bị áp chế đến bây giờ cơ hồ nghiêng về một bên nghiền ép. Liễu Thanh bày ra chiến lược. Rung động toàn cầu các phương thần ma cùng cường giả. Theo đại chiến rất lâu, Hắc Ảnh liên tiếp bị đánh bạo tại hư không. Nhưng nó lại có thể lần lượt gây dựng lại trở về. Dường như không chết không thôi. Vĩnh sinh bất diệt. Đối với loại này quỷ dị đồ vật, Liễu Thanh không chút nào chủ quan. Thậm chí bạo ra bản thân không ít át chủ bài chỉ vì chém chết cái này cường đại hắc ám sinh vật. Một phen giao chiến phía dưới, Liễu Thanh thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Tuy nhiên rất cường đại. Nhưng so với trên Thái Dương gặp phải cái kia hư yếu nhược hơn nhiều. Căn bản không cần thanh đồng quan bại lộ. Liễu Thanh chính mình liền có thể từng bước một nghiền ép đối phương. Trọn vẹn đánh nổ hơn ngàn lần. Rốt cục, Hắc Ảnh khí tức lộ ra suy yếu một phần. Tự hồ tiêu hao quá lớn. Thì ra là thế. Liễu Thanh giật mình cười nói. Con tưởng rằng ngươi có thể vô hạn phục sinh. Không nghĩ tới là như vậy. Đáng giận. Hắc Ảnh gấp. Có chút bối rối. Nó tự nhiên không có khả năng vô hạn lần phục sinh. Mà mỗi một lần gây dựng lại phục sinh cũng phải cần một chút đại giới. Phục sinh nhiều lần khẳng định suy yếu bản nguyên. Quả nhiên có chút luống cuống. Bản tọa nhớ kỹ ngươi. Lần sau buông xuống. Tất sát ngươi. Giờ phút này. Hắc Ảnh không dám cùng Liễu Thanh nên càng cứng rắn hơn. Nói thân thể nhanh chóng dung nhập trong bóng tối. Muốn chạy, lưu lại đi. Liễu Thanh hừ lạnh, sau lưng đột nhiên hiển hiện hoàn toàn u ám hỗn độn. Một cỗ cực độ cuồng bạo khí tức lan tràn ra. Cường đại ý chí khóa chặt đối phương. Cong, trong hỗn độn truyền đến một tiếng đua tiếng. Một thanh hung lệ búa lớn bay vào trong tay. Liễu Thanh tay cầm bàn cổ phủ. Đối với phải thoát đi Hắc Ảnh trực tiếp vung ra đáng sợ một phủ. Răng rắc, một phủ chém xuống, vạn vật chôn vùi. Không, chấm ngoặc kép, nương theo lấy kêu thảm truyền đến. Bóng đen kia giãy giụa lấy kêu rên, bị ánh búa đập tới, triệt để tan thành mây khói. Cường đại một phủ, ẩn chứa khai thiên chi lực. Bóng đen kia căn bản ngăn không được khai thiên sức mạnh to lớn trực tiếp tiêu tán. Chém giết Hắc Ảnh. Liễu Thanh cũng không có nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy một tia ngưng trọng. Những thứ này hắc ám đáng sợ hơn sinh vật, cực kỳ đáng sợ. Trước đó, hư, còn có vừa mới bị chém giết mạt, đều thuộc về cực kỳ đáng sợ hắc ám sinh vật. Hắn thậm chí hoài nghi, gia hỏa này là có hay không bị chém chết, bởi vì luôn cảm thấy có chút không ổn. Tuy nhiên vừa mới một phủ đem đối phương chém thành hư vô. Nhưng luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Soạt, theo, mặt bị chém chết. Bốn phía hắc ám nhanh chóng thối lui. Không biết là có hay không nhận được chấn nhiếp. Toàn bộ Đông Phương Hoa Hạ phạm vi bên trong hắc ám mực nước chính cấp tốc thối lui. Không dám tới gần, liền mang theo hư không phía trên tấm màn đen đều nhất nhất tán loạn. Biến mất không còn tăm tích. Ánh sáng mặt trời vẩy xuống. Chiếu sáng toàn bộ Đông Thổ Đại Lục. Cùng thế giới các phương tạo thành một cái so sánh rõ ràng. Hắc ám cùng tai ách. Rút ra mảnh đất này. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.